Chương 305, chỉ có cường giả, mới, chỉ có thể muốn làm gì thì làm. Song quốc nhiệm vụ trước giờ hoàn thành. Vì mau trở về phục mệnh, Kakashi đề nghị lập tức lên đường đi trước hỏa quốc. Kakashi lao sư, thân thể của ngươi vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, có muốn hay không ở tạ dù nã đại thúc trong nhà nghỉ ngơi một vãn lại đi hạ dù nổ xả cụ giả quan tâm nói. Không cần, vẫn là mau trở về a. Kakashi lắc lắc đầu nói, song quốc nơi này có mấy cái siêu cấp phản nhân ở. Đối với chúng ta mà nói thủy chung là cái uy hiếp, hay là trở về cổ nổ hạ điểm an toàn nói những lời này thời điểm, hắn không để lại dấu vết nhìn Uzumaki Naruto liếc mắt tâm lý thở dài nói, ai nếu không phải là sợ cửu vĩ bị người lo lắng, ta cũng không cần phải cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế a. Kế tiếp. Mọi người tùy tiện thu thập một chút sau đó ở tạ dù nạ đám người nhìn theo dưới, ngồi độ thuyền ly khai sóng quốc. Ai nếu như chúng ta quốc gia cũng có nỉ dạ thôn thì tốt rồi. Nhìn độ thuyền biến mất phương hướng. Tạ dù nạ nhịn không được thở dài ra ra, yên tâm, ta sau khi lớn lên nhất định cũng sẽ trở thành một gã nỉ dạ. Tạ dù nạ bên người, một cái mang theo cái mũ tiểu thí hài nói thật. Ý nạ gì à, ta hảo hài tử, ra ra cũng tin tưởng ngươi nhất định sẽ trở thành nỉ dạ. Nghe được cái này tính trẻ con vị thoát thanh âm, tạ dù nạ nhất thời lão lệ tung hành. Bất quá đang ở hắn thu tầm mắt lại, nhìn về phía cháu mình cái kia phút chốc, hắn ngây ngẩn cả người. Ý nạ gì. Trên tay ngươi những thứ này bìa mặt tạp chí là từ đâu tới? Cái này là nạ rủ tổ ca ca đưa cho ta, hắn nói chút thư đều là bọn họ gần nhất đang tu luyện nội dung. Ý nạ gì vẻ mặt ngây thơ xem cùng với chính mình ra ra, ra ra, ngươi làm sao vậy, ngươi sắc mặt làm sao kỳ quái như thế? Không có gì, ngươi trước đem những cái này tạp chí đều cho ra ra ân, lẽ nào ra ra người cao tuổi rồi, cũng muốn tu luyện nhị dạ gì đó sao? Đối với ra ra vãn lần trước phòng hảo hảo tu luyện một chút sóng quốc đường ven biển. Lúc này, dạ bù dạ đang khiêng quẻ ỷ kỳ di bổ xảo đứng ở một khối trên đá ngầm, thân xác phiền muộn ngắm nhìn một cái hướng khác. Nơi đó, có một con thuyền độ thuyền đang chậm rãi lái rời sóng quốc hải vực. Dạ bù dạ tiên sinh, ngài đã đứng ở chỗ này rất lâu rồi, bạch hạ cụ thanh âm từ phía sau truyền đến. Dạ bù dạ ánh mắt vi vi lóe lên, cũng không quay đầu lại nói rằng, bạch hạ cụ. Ngươi cảm thấy người nam nhân kia mạnh mẽ sao? Dạ bù dạ tiên sinh nói, nhưng là cái kia cùng cả sĩ cùng nhau cổ nổ hạ nỉ dạ, bạch hạ cụ giọng bên trong mang theo vẻ ngưng trọng. Không sai, không ngờ tới cổ nổ hạ thôn vẫn còn có cường đại như vậy nỉ dạ, lần này chúng ta có thể may mắn sống sót, chắc là hắn hạ thủ lưu tình. Dạ bù dạ nói. Đây là ta lần đầu tiên nhìn thấy dạ bù dạ tiên sinh như thế khen một cái địch nhân đâu, bạch hạ cụ mỉm cười. Hắn mặc dù không có cùng cái kia cổ nổ hạ nỉ dạ đã giao thủ, nhưng hắn nhìn ra được. Dạ bù dạ đối với người kia đánh giá rất cao. Lúc này, dạ bù dạ đột nhiên từ trên đá ngầm nhảy xuống tới. Giơ tay lên vung lên, chúng ta đi hỏi không nói, đi đâu trở về thủy quốc. Dạ bù dạ thanh âm bên trong mang theo một tia quyết tuyệt, cái cũng khó trách từ lần trước ám sát mị dục sau khi thất bại, hắn vẫn trốn chết tại ngoại. Nhẫn nhục sống tạm bỡ. Mỗi một ngày đều ở đây lo lắng để phòng vượt qua, nhưng lần này, hắn không muốn trốn nữa. Lãnh thủy quốc là của hắn ra, hắn nhớ trở về dù cho chết trận. Hắn cũng muốn chết ở chính mình cố hương, huống chi đang cùng viên thanh trong chiến đấu. Hắn đã hiểu một việc, chỉ có cường giả mới có thể muốn làm gì thì làm, mà với hắn mà nói, để thăng chính mình nhanh nhất phương thức chính là chiến đấu. Đang ở dạ bù dạ mang theo bạch tiền hướng thủy quốc thời điểm. Hoa quốc. Viên thanh cũng theo cả sĩ tiểu đội về tới cổ nổ hạ thôn. Bất quá hắn cũng không có theo cả sĩ tiểu đội đi hổ cả phòng làm việc giao tiếp nhiệm vụ, mà là tại vào thôn phía sau. Tuy tiện tìm mượn cớ tiểu lò gặp đây ly khai làm cả ngày nhiệm vụ, lại là cùng vài cái ảnh cấp đánh lộn, lại là nghe cả sĩ lời nói nhảm hết bài này đến bài khác nửa ngày tiếp lấy, lại là tạo cầu. Hắn cũng sớm đã thể xác và tinh thần mệt mỏi, hiện tại thầm nghĩ trở lại hiện thực thế giới, thật tốt nằm ở trên giường ngủ một giấc hồ cả đại lâu. Cả sĩ ở giao tiếp xong nhiệm vụ phía sau, lại một thân một mình kéo thân thể hư nhược đi một chuyến hồ cả phòng làm việc. Cả sĩ, ta xem ngươi sắc mặt không tốt lắm. Có phải là bị bệnh hay không? Nhìn thấy cả sĩ một bộ bị móc rông thân thể dáng vẻ, thì dù rẻn xạ dù tô bị lập tức quan tâm hỏi một câu, cũng khiển trách, để cho ngươi bình thường thiếu xem gì rẻ dạ gì đó, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Không phải là như vậy, hồ cả đại nhân thấy thì dù rẻn xạ dù tô bị hiểu lầm, cả sĩ nhanh lên giải thích, lần này ở sóng quốc thời điểm, chúng ta gặp vài cái bị năm nước lớn truy nã siêu cấp phản nhẫn. Ta là này chi nhiều hơn thu trả cờ giả siêu cấp phản nhận vẫn là vài cái đây, rốt cuộc là chuyện gì? Nghe được siêu cấp phản nhận bốn chữ này, thì dù rẻn xạ dù tô bị đồng tử đống nhiên co rụt lại, hắn cảm thấy sự tình dường như rõ ràng không có cả sĩ nói xong đơn giản như vậy, sự tình là như vậy. Cả sĩ đem lần nay ở sóng quốc chuyện đã xảy ra một năm một mười nói cho thì dù rẻn xạ dù tô bị. Thì dù rẻn xạ dù tô bị sau khi nghe xong, nhất thời sắc mặt đại biến, mọ mồ xì ra bù ra, hồ xì gạ kỳ kỳ sảm. còn có nổ kỳ chính là cái kia bạo độn đệ tử, ba người bọn hắn tại sao sẽ ở cùng nhau hơn nữa, bọn họ tại sao muốn đối với cửu vĩ hạ thủ hỉ dù rẻn xạ dù tổ bỉ có chút muốn không phải minh bạch. Mọ mổ xì giả bụ giả cùng hổ xì gạ kỳ kỳ sảm còn chưa tính hai người dù sao đều là làng xương mù phản nhẫn, lại đều là nhẫn đao thất nhân chúng, lẫn nhau nhận thức ngược lại cũng tình hữu khả nguyên có thể nổ kỳ chính là cái kia bạo độn đệ tử, hắn làm sao cũng sẽ dính vào phải biết rằng, những thứ này siêu cấp phản nhẫn mỗi bên vương giả tính cách cổ quái mà lại là cái loại này kiêu căng khó thuần hạng người bất đồng sinh ra nước phản nhẫn, sẽ không có khả năng cùng một chỗ hoạt động mới đúng trừ phi có. Ngươi ở cố ý chỉnh hợp những thứ này phản nhẫn hì dù rẻn xạ dù tổ bị không hổ là đa mưu túc trí hạng người. Dĩ nhiên bằng vào cả xì đôi câu vài lời, liền nghĩ đến điểm này. Hắn cầm lấy tờ ưu thổ cờ hít vài hơi, sau đó phân phó cả xì nói, dĩ dễ dạ gần nhất đã trở về, ngươi trước đem ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ lấy được cái tên kia bên người đi, ở hắn nơi đó, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ sẽ phải cực kỳ an toàn nói xong, hì dù rẻn xạ dù tổ bị lại ở phía sau bổ sung một câu. Được rồi Kakashi, trung nhận sát hoạch liền muốn bắt đầu, mấy ngày gần đây ngươi cũng đừng ra nhiệm vụ, liền ở trong thôn hảo hảo lưu ý quan sát một chút, nếu là có gì có thể nghi tình huống, lập tức tới cho ta biết là Kakashi. Lên tiếng điên cuồng sau đó liền thi triển thuấn thân thuật ly khai hổ cả phòng làm việc.